ai lại đòi ảnh từ chỗ anh, thế nên đành phải dằn lòng, ăn cơm trước đã, đây là nhà hàng nhỏ, buổi tối chỉ phục vụ cơm rang, mì, và một loại sủi cảo. Trung Diệp Tâm chọn mì, đợi mãi bà chủ mới bưng đồ ăn lên, mọi người đều đói sôi bụng, chỗ thức ăn từ bữa trưa đã tiêu hóa hết sạch, đồ ăn vừa lên, ai nấy đều cầm đũa chiến đấu ngay lập tức. Bát mì của Trung Diệp Tâm rõ ràng là giống với Trần Hiếu. Nhưng cô lại cảm thấy rau trong bát anh nhiều hơn hẳn. Kiềm chế lắm mới không đưa tay cướp rau của anh. Là do ánh mắt cô quá rõ ràng hay sao? Vậy mà Trần Hiếu lại lẳng lặng kéo bát dịch về phía mình. Còn nhìn cô bằng vẻ đầy cảnh giác. Hừ, keo kiệt, chẳng qua là cho cô có bát bếp gluco. Một gói sô-cô-la thôi mà. Nhìn anh đau lòng chưa kìa. Trung Diệp Tâm gắp một đũa lên ăn thử, nhạt như nước ốc, cô luôn cảm thấy bát mì ở phía đối diện ngon hơn. Tiểu Dương, sao cậu không ăn? Chu Na Na tò mò hỏi Dương Gia Tề. Cậu ta cũng đi du lịch một mình, từ lúc lên xe đã ngồi vào trong góc, bề ngoài cậu ta khá thanh tú, diện mạo không tồi, rất có khí chất của tiểu thịt tươi, chỉ là có chút hướng nội, Hà Mỹ dai dảnh quá rất thích trêu cậu ta. Mà cậu ta cũng chẳng đáp, chỉ đỏ mặt thẹn thùng. Chu Na Na nói vậy, mọi người mới phát hiện ra Dương Gia Tề không hề động đũa. Bát cơm rang cậu ta gọi vẫn còn nguyên si. Bạn trai Chu Na Na khuyên cậu ta, mùi vị cũng tạm được mà. Mau ăn đi, cậu không đói à? Dương Gia Tề cười cười vẻ mất tự nhiên. Cậu ta nói, em không đói lắm, không muốn ăn lắm. Giờ cũng sắp 9 giờ rồi mà cậu vẫn chưa đói. Trời ơi, đừng nói với tôi là cậu cũng muốn giảm béo đấy nhé. Chu Na Na che miệng cười khẽ. Dương Gia Tề tỏ ra khá xấu hổ. Ngón tay trên mặt bàn cứ xoắn xuýt vào nhau. Trông đến tội nghiệp, Trung Diệp Tâm nhìn phản ứng của cậu ta mà trong lòng bỗng nảy ra một suy nghĩ. Cô hỏi Dương Gia Tề, có phải cậu không biết dùng đũa không? Dương Gia Tề ngước mắt lên, ngượng ngùng gật đầu, mấy người ngồi cùng bàn đều tỏ vẻ thì ra là thế. Chẳng ai nghĩ đến chuyện này cả, cậu chờ một chút, Trung Diệp Tâm đứng dậy, đi ra chỗ cửa bếp hỏi mượn một cái thìa, sau đó quay về đưa cho Dương Gia Tề. Ăn đi, Dương Gia Tề hơi sửng sốt, cậu ta xấu hổ nhìn Trung Diệp Tâm, nhưng lại không dám nhìn lâu. Chỉ thấp giọng nói câu cảm ơn rồi bắt đầu dùng thìa ăn cơm. Chu Na Na không nhịn được phải nói. Tiểu Trung, cô tỉ mỉ thật đấy. Thế mà cũng nghĩ ra được. Tôi chỉ đoán bừa thế thôi. Trung Diệp Tâm mỉm cười. Tôi đoán, sau này ai làm chồng cô chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Chu Na Na nói lời chân thành. Trung Diệp Tâm suýt nữa thì sặc. Cô rút giấy ăn lau miệng. Liếc mắt nhìn Trần Hiếu đang cúi đầu ăn cơm. Hình như anh không hề nghe thấy, một chút phản ứng nhỏ cũng không có. Bỗng nhiên Giản Giao chen vào, Tiểu Trung có bạn trai rồi đấy, gửi tin nhắn cho cô ấy liên tục, hình như tên là Lương gì gì ấy. Trước giờ cô ấy nói chuyện đều nhỏ nhẹ, lúc này lại đột nhiên cao giọng lên, như thể cố ý cho ai đó nghe thấy vậy. Trung Diệp Tâm hơi bực mình, rõ ràng ở trên xe cô đã nói đấy không phải là bạn trai cô rồi. Huống hồ chỉ có 3 tin nhắn, ở đâu ra mà liên tục nhắn tin, tôi ăn xong rồi, lên trước đây, Trần Hiếu đặt đũa xuống, lúc đứng dậy, tiếng ghế mài xuống nền gạch nghe rát tai, vì gia giáo, cô không giỏi phát cáu với người khác, càng không có hứng thú giải thích tình trạng cá nhân với những người xa lạ. Trung Diệp Tâm đè cảm giác khó chịu lại, xin phép một tiếng rồi cũng rời đi. Ở đây chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá cao. Tối đến chỉ có mấy độ, lúc ra cô mặc áo mỏng, thế nên phải chạy vội vào trong khách sạn, trong dãy hành lang nhỏ hẹp. Trần Hiếu đi ngay phía trước cô, nhưng sải chân anh dài, nháy mắt đã đi đến cuối đường rồi. Trung Diệp Tâm đột nhiên mở miệng gọi anh, Trần Hiếu, không ai trả lời. Trung Diệp Tâm thả bước chạy lên bậc thang, thấy Trần Hiếu đang dựa vào cửa phòng. Ánh mắt hở hững, vẻ mặt âm u, gửi ảnh lại cho tôi đi. Cô đứng giữa hành lang, vẫn chưa đi đến trước mặt anh. Trần Hiếu trả lời, ảnh gì cơ, tôi không biết. Trung Diệp Tâm không ngờ anh lại giả ngu. Cô rầu rĩ đi đến trước cửa phòng mình, đang định mở cửa thì mới nhớ ra là thẻ phòng đang ở chỗ Giản Giao. Cô chuẩn bị xuống lầu tìm Giản Giao thì bỗng cảm thấy mũi ấm ấm. Hình như có một dòng chất lỏng chảy xuống. Cô giơ tay lên sờ. Đầu ngón tay dính mấy vết đỏ sẫm. Tít một tiếng, cô nghe thấy tiếng báo mở cửa của khóa cảm ứng. Trung Diệp Tâm hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi, vội vàng chạy đến phòng Trần Hiếu. Cũng may, trước khi anh đóng cửa, cô đã chặn kịp. Cô làm gì đây? Trần Hiếu nhìn Trung Diệp Tâm đang lấy tay che cả mũi lẫn miệng bằng ánh mắt khó hiểu. Giọng nói của cô không rõ lắm. Hai mắt hơi ngấn lệ. Tôi chảy máu mũi, ánh mắt Trần Hiếu tối lại. Anh tóm cổ tay Trung Diệp Tâm rồi kéo xuống. Đúng là chảy máu mũi thật. Trông cô vô cùng đáng thương. Đang định bịt mũi lại thì Trần Hiếu đã kéo cô vào phòng. Bịt cái gì mà bịt? Vào, cách chương.